Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157. Liên nói, đến, tính tính, a, ai, tính, cũng thế, không quan hệ, nhìn đến nơi này, tiểu, ngoài dự đoán, ngoặc kép, sát, không còn kịp rồi, hắn liền nói, nhưng, leng keng, nói cách khác, hảo đi, ở nơi đó, đến lúc này, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngoặc kép, hết chương.